Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 458. Giải trí phóng viên, ăn xong rồi bữa sáng. Ninh Hoan Tâm lập tức đi ra cửa chung cư không xa đường đi bộ. Ở một nhà vận động nhãn hiệu cửa hàng cấp sương mù mua mấy bộ quần áo. Quần áo quần dài gì đó đều thực hậu mua, chính là nội y có điểm nhào tâm ở đi Ninh Hoan Tâm nhưng chưa từng cho người khác mua quá a. Tới rồi nội y cửa hàng tùy tiện cầm mấy hộp các loại số đo quần lót bay nhanh tính tiền. Nàng liền vẻ mặt hoảng loạn hướng trong nhà đi, đều nói càng là lo lắng liền càng sẽ xảy ra chuyện nhi. Ninh Hoan Tâm cầm đồ vật đã tới rồi chung cư dưới lầu, đột nhiên bị một người ngăn cản đường đi. Ninh tiểu thư, nói chuyện chính là một cái ăn mặc màu lam áo sơ mi nam nhân. Ninh Hoan Tâm đột nhiên vừa nhấc đầu, nhìn đến nam nhân mặt, nàng hơi hơi chinh lăng một chút. Người này có điểm quen mắt. Ta là giải trí đầu đề Hàn Tử Thượng, lúc này nam nhân đã tự báo ra môn. Xin hỏi có thể chậm trễ ngươi vài phút, làm phỏng vấn sao? Nguyên lai là giải trí phóng viên. Hàn Tử Thượng, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, trách không được chính mình cảm thấy hắn có điểm quen mắt. Ninh Hoan Tâm nghĩ tới, người này giống như thực nổi danh. Lúc trước Đường Dạ Lam xảy ra chuyện có một cái thực nổi danh, đưa tin chính là hắn viết. Mà Ninh Hoan Tâm ở Đường Dạ Lam xảy ra chuyện ngày đó, ở bệnh viện gặp qua người nam nhân này. Xem ra hắn thật là tin tức thực linh thông a. Cư nhiên liền chính mình đều có thể tìm được. Hàn phóng viên, ta rất bận, nếu ta cự tuyệt ngươi phỏng vấn đâu? Ngươi có thể hay không nói ta chơi đại bài? Ninh Hoan Tâm nhìn Hàn Tử Thượng liếc mắt một cái, thấp thấp nhẹ ngữ, sẽ không, như thế nào sẽ? Hàn Tử Thượng nghe được Ninh Hoan Tâm nói nhịn không được đạm đạm cười. Ninh tiểu thư cảm thấy ta là cái loại này vô lương phóng viên sao? Kỳ thật ta theo ngươi một đường, từ ngươi ở Nam Trang cửa hàng, còn có nội y cửa hàng thời điểm Money, Hàn Tử Thượng điểm đến mới thôi. Hắn không rõ nói, Ninh Hoan Tâm cũng sẽ ngầm hiểu. Nếu hắn thật sự có cái gì ác ý, hoàn toàn có thể đem Ninh Hoan Tâm ra vào nam sĩ nội y cửa hàng ảnh chụp phát ra đi. Đã cũng đủ khiến cho một vòng đề tài nóng nhất, nhưng là thực hiển nhiên, Hàn Tử Thượng cũng không muốn làm như vậy. Hắn là có chức nghiệp đạo đức, có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt truyền thông người. Giải trí phóng viên cũng không phải nhất định phải dựa một ít bát quái cùng tai tiếng tới bác. Trang báo cùng trong mắt, dựa bạo người khác riêng tư, hướng nghệ sĩ trên người bát nước bẩn mà vận đỏ thu lợi phóng viên giải trí. Đều là chúng ta hành nội con dâu làm giàu nổi canh, Hàn Tử Thượng nói. Đưa cho Ninh Hoan Tâm một chương danh thiếp. Đây là ta danh thiếp. Nếu Ninh tiểu thư khi nào không vội, có thể liên hệ ta. Ta tưởng cho ngươi làm cái độc nhất vô nhị siêu tầm. Không phải bởi vì tưởng lệ hành, là ta cá nhân cảm thấy ngươi thật là cái rất có thiên phú diễn viên. Ta cảm thấy ngươi sẽ đỏ tía. Hàn Tử Thượng nói thực nghiêm túc. Ninh Hoan Tâm nghe xong cũng cảm thấy thoải mái. Quả nhiên, vô luận cái gì chức nghiệp, đều có thấy lợi quên nghĩa đồ đệ, cũng đều có trước sau không quên sơ tâm giả. Hảo, ta nhận lấy, có thời gian nhất định sẽ liên hệ ngươi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hàn Tử Thượng cười cười, xoay người liền vào chung cư. Hàn Tử còn chưa có đuổi theo đi, mà là đứng ở tại chỗ khe khẽ thở dài. Ninh Hoan Tâm giới giải trí đệ nhất phần độc nhất vô nhị siêu tầm, hắn nhất định sẽ được đến. Về tới chung cư, Ninh Hoan Tâm đem Hàn Tử Thượng danh thiếp cắm ở chính mình danh thiếp giá thượng. Lúc sau đem một đống quần áo mới đều ném cho Sương Mù. Làm hắn đi trong phòng vệ sinh thay. Qua vài phút, Sương Mù liền ăn mặc một thân màu xám nhạt vận động giả bộ tới. Quần áo hơi chút có điểm dài rộng, làm thân thể hắn thoạt nhìn càng thêm gầy ốm đơn bạc. Sương Mù ngũ quan thực thanh tú, hiện giờ xuyên như vậy thanh xuân phi dương, thoạt nhìn giống như là nhà bên Đại Nam Hải Nhi giống nhau. Ánh mặt trời mà mê người, không tồi, không tồi. Ninh Hoan Tâm nhìn đến Sương Mù trang điểm nhịn không được gật đầu. Hiện tại liền kém cho ngươi tìm cái trụ địa phương. Hết chương.